La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 291, di chuyển chủ trại. Có thể Maximus đối Quintus tỏ thái độ cảm thấy hài lòng. Hắn nhìn về phía binh bộ một vị khác chủ quan, Liberius, bộ quân bị đội vận chuyển có phải hay không cũng cùng ngươi cùng đi? Đúng vậy, thủ lĩnh, bất quá bọn hắn cùng quân đoàn một tại trại cửa rừng phụ cận doanh địa. Kế tiếp, ngươi muốn dẫn lấy đội vận chuyển đem từng cái thôn xóm đoạt lại lương thực đều trở về tới tòa này. Trong trại, đồng thời ngươi còn muốn đem trước chúng ta đoạt lại Pannoni quân đội vũ khí cũng vận chuyển tới. Trong cái trại này làm dự trữ, tùy tùy chuẩn bị cho mới gia nhập chúng ta dự bị tộc dân. Nhất là người Scordisi cho vũ trang lên, mảnh lớn như thế thổ địa. Trung quanh còn có mấy cái địch nhân, vẻn vẹn dựa vào hai cái quân đoàn là không đủ. Vâng, Lebilis cấp tốc làm ra đáp lại, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được lại mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, từ Cezestiker các thôn xóm đoạt lại đến lương thực khẳng định sẽ càng để lâu càng nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ đến xây kho lúa, nếu không khó mà thời gian dài chứa đựng. Maximus gật đầu nói, kho lúa khẳng định đến xây lại. Bất quá ngươi trước tiên cần phải làm tốt kế hoạch, lúc nào xây kho lúa, tại vị trí nào kiến tạo, muốn xây mấy cái, sau đó cầm tới chính sự đường trong hội nghị kinh thương đòi lại sau lại thực hành. Vâng, Liberius yên tâm, Quintus cũng yên tâm. Hắn vừa rồi đã cảm thấy Cezestiker trên lãnh địa binh lực có chút không đủ. Lúc đầu muốn đợi sẽ nhắc lại, không nghĩ tới Maximus đã cân nhắc tới muốn tổ kiến phụ trợ bộ đội. Để hắn nhẹ nhàng thở ra, Cornelius, bộ quân bị trở về những cái kia lương thực, còn có các binh sĩ đoạt lại tài vật, bao quát phòng ốc, đều từ các người bộ tài vụ đến phụ trách trông giữ. Các người muốn khống chế tốt lương thực cấp cho, cũng không có thể khiến cho dân chúng chịu đói. Còn muốn tận lực cam đoan lương thực tiêu hao có thể duy trì liên tục tới sang năm mùa thu. Còn có, mới dự bị tộc dân phòng ốc cùng tài vật phân phối muốn hợp lý. Tận lực đừng cho bọn hắn có lời oán giận, nếu không ta cần phải truy cứu trách nhiệm của ngươi. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ. Cornelius đầu tiên là sảng khoái tiếp nhận mệnh lệnh. Sau đó liền bắt đầu tố khổ, chỉ là bộ tài vụ lúc đầu nhân viên phụ thuộc liền thiếu đi. Ta còn nhất định phải giữ lại mấy người trông coi sông Cupa bên kia. Mà Cezestiker bên này lương thực tài vật tụ lại, kia là một cái vô cùng khổng lồ số lượng. Chúng ta muốn tiến hành tiếp thu, thống kê, xác minh, đệ đơn, cấp cho, lại phúc tra. Nhân thủ còn thiếu rất nhiều a. Phát ra chuyện từ bộ quân bị hiệp trợ các ngươi đi làm. Nhân thủ không đủ, ta hiện tại tạm thời cũng không cách nào cho bộ tài vụ gia tăng nhân viên biên chế. Ngươi đến tự nghĩ biện pháp đi cho người mượn hỗ trợ. Maximus lời nói đề tỉnh Cornelius. Hắn lập tức nhìn về phía Vonus. Vonus vội vàng khoát tay. Kế tiếp bộ nông vụ cũng biết rất bận rộn, chỉ sợ nhân thủ cũng không đủ, không có dư thừa người mượn ngươi. Cornelius khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt quét về phía những người khác, tự nhiên mà vậy bỏ qua Capito. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên, Kefisophon, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện, từ bộ lạc trong trường học tìm một chút toán học tốt đứa bé đến nơi đây giúp chúng ta bộ tài vụ làm. Việc, Kefisophie nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn nhỏ có thể có như thế một cái thực tiễn cơ hội là một chuyện tốt. Thế là nói rằng, đương nhiên có thể, bất quá bộ tài vụ đến cam đoan bọn nhỏ an toàn. Hơn nữa bọn hắn phạm sai lầm không thể quá mức trách cứ. Muốn bao nhiêu cho cổ vũ, còn có bọn hắn dừng chân cùng ăn cơm đều phải muốn an bài tốt. Yên tâm, yên tâm. Thủ lĩnh vừa xây đội thời điểm, ta liền thường xuyên cùng bọn nhỏ cùng làm việc. Ta biết thế nào chiếu cố tốt bọn hắn. Cornelius tại làm ra cam đoan, đồng thời cũng đang vô tình hay cố ý biểu hiện ra chính mình tư lịch. Vonus bỗng nhiên mở miệng nói ra, Kefisophon, người cũng phải cho chúng ta mượn bộ nông vụ một chút, biết viết biết làm toán đứa bé. Vonus, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi tìm ngươi cho người mượn ngươi không mượn. Hiện tại ta mượn tới ngươi, ngươi lại tới cùng ta đoạt. Cornelius lập tức hướng đối phương biểu đạt bất mãn. Thực sự là có lỗi với. Vonus áy náy nói, ta vừa rồi nhớ tới kế tiếp bộ nông vụ sự vụ cũng giống vậy, vô cùng nặng nề. Cũng tương tự nhân thủ không đủ. Cho nên, người bộ nông vụ nhân thủ không đủ liền đến cướp ta người. Đây cũng quá không giảng đạo lý a. Bộ lạc trong trường học những đứa bé kia làm sao lại thành bộ tài vụ người? Bị dày mấy câu, tính tình tốt Vonus cũng có nổi giận. Lại nói trong trường học đứa bé nhiều như vậy, các người bộ tài vụ cũng muốn không được nhiều như vậy đứa bé. Trường học đứa bé là không ít, nhưng là biết viết biết làm toán đứa bé cũng không tính quá nhiều. Người muốn từ trong tay của ta đem bọn hắn cướp đi. Khẳng định không được. Đi, hai cái bộ môn chủ quan vì đứa bé cãi nhau. Giống kiểu gì? Maximus giận tái mặt đến phê bình hai câu. Lập tức để cho hai người an tĩnh lại. Sau đó Maximus nhìn xem quan lễ giáo, ngữ khí lại trở nên ôn hòa. Bộ lạc trường học bọn nhỏ như thế được hoan nghênh, cái này vừa vặn nói rõ Kefisophon ngươi giáo tốt. Thủ lĩnh, là ngươi có thấy xa, từ vừa mới bắt đầu liền dẫn đạo mọi người học tập, coi trọng bọn nhỏ giáo dục, tạo thành tốt như vậy tập tục, mới có hôm nay tốt thành quả. Kefisophon cũng không phải là đang nịnh nọt, nói là sự thật. Bởi vậy Maximus nghe được dễ chịu, trên mặt lộ ra ý cười. Kefisophon tiếp tục nói, lần này đối trường học bọn nhỏ tới nói là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Ta nghĩ đem bọn nhỏ đều đưa đến nơi này, giúp đỡ từng cái bộ môn làm việc. Dạng này cũng có thể tăng cường bọn hắn vận dụng tri thức năng lực, phát triển nhanh hơn, hy vọng thủ lĩnh ngươi có thể đồng ý. Có thể, cứ làm như thế, Maximus sảng khoái bằng lòng. Hơn nữa hắn nghĩ càng nhiều, để bọn nhỏ tới làm việc, cũng làm cho Sezestiker dân chúng nhìn thấy chúng ta nick bộ lạc đối đứa bé trưởng thành giáo dục coi trọng, càng gia tăng bọn hắn đối bộ lạc hướng tới. Thủ lĩnh là chuẩn bị ở chỗ này xây trường học, để gia nhập bộ lạc Sezestiker cùng Scodici dân chúng đứa bé cũng tới học tập sao? Kefisophon lập tức hỏi, đương nhiên là có ý tưởng này, nhưng hôm nay còn không phải thảo luận lúc này. Maximus làm ra trả lời chắc chắn về sau, tiếp lấy nhìn về phía hắn tin cậy quan nông vụ. Vonus, phán đoán của ngươi không sai, bộ nông vụ kế tiếp sẽ phi thường bận bịu. Bận bịu liền bận bịu tại kiểm cùng chia đất bên trên. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn tổ chức nhân thủ đối quân đoàn một tiến vào chiếm giữ tất cả thôn xóm thổ địa tiến hành đo. Đạc, đo đạc xong một bộ phận thổ địa, liền phân đi ra một bộ phận thổ địa, bên cạnh đo bên cạnh điểm, để vừa gia nhập bộ lạc Sezestiker dân chúng cùng Scodici nô lệ lập tức liền có thể hưởng thụ được chỗ tốt, nhưng là chia đất đai đối tượng không riêng chỉ có bọn hắn. Còn có thứ nhất, quân đoàn ba binh sĩ, mọi người nghe xong đều sửng sốt. Quintus cấp tốc kịp phản ứng. Thủ lĩnh, ngươi là muốn đem thứ nhất, quân đoàn ba binh sĩ đều rời đến nơi đây ở lại. Không sai, Maximus nghiêm nghị nói rằng, nơi này nhất định phải có quân đội trường kỳ đóng giữ. Khả năng phòng ngự người Pannoni quấy nhiễu, ổn định lại mảnh đất này trật tự. Nhưng là để ở tại sông Kupa bên kia binh sĩ thời gian dài chờ ở chỗ này, đã hao phí lương thực, cũng biết để bọn hắn cảm thấy bất mãn, cho nên chỉ có thể để bọn hắn rời chỗ ở. Coi như cho quân đoàn 1, quân đoàn 3 binh sĩ ở chỗ này một lần nữa chia đất, chia phòng, nhưng bọn hắn tại sông Kupa bên kia thật vất vả mở ra khẩn đất tốt, lại thành lập xong được phòng ốc của mình, chỉ sợ cũng sẽ không bằng lòng lại rời đi nơi này ở a. Quintus nhắc nhở, Maximus đang muốn nói chuyện. Vonus đoạt trước nói, ta cảm thấy thứ nhất, quân đoàn ba đám binh sĩ hẳn là sẽ nguyện ý. Bởi vì trận chiến tranh này về sau tất cả binh sĩ đều sẽ bởi vì lập công mà tấn cấp. Tuyệt đại đa số lão binh đều sẽ trở thành tộc dân cấp 1. Cực thiểu số còn có thể làm lên tước sĩ. Tất cả tân binh đều sẽ chuyển thành chính thức tộc dân. Bộ lạc cần phân cho bọn hắn không ít thổ địa. Nhưng bây giờ sông Cupa bên kia đã không có dư thừa thổ địa, không đúng. Chúng ta không phải vừa mới công chiếm hai tòa người Sezestiker trại, lại đạt được sông Cupa ven bờ không ít thổ địa sao? Quintus lập tức đưa ra dị nghị, những cái kia mới tăng sông Cupa thổ địa cũng không tính nhiều. Quintus, người đừng quên, còn có quân đoàn 2, quân đoàn thứ 4 cùng lập công thợ thủ công cùng đám quan chức cũng đều đem bởi vì tấn cấp mà thu. Được mới tăng thổ địa, cho nên bên kia thổ địa là thật không đủ. Vonus nói nghiêm túc, tương phản nơi này thổ địa đủ nhiều. Hơn nữa khi ta tới cẩn thận kiểm tra một hồi thổ nhưỡng, sau sông Cupa thổ địa còn muốn tốt một chút. Xem ra người Sezestiker đối thổ địa chăm sóc vẫn tương đối tỉ mỉ. Lại nói nơi này thổ địa rộng lớn, khắp nơi đều là thôn xóm. Dã thú đối ruộng đồng phá hư khẳng định so sông Cupa bên kia thiếu. Còn có nơi này con đường cũng so bên kia tốt. Về phần nói phòng ở, nơi này có nhiều như vậy thôn xóm. Đem tốt phòng ở phân cho các lão binh, để bọn hắn cảm giác được không so với trước ở chênh lệch không được sao. Chỉ cần chúng ta đem những chỗ tốt này cùng các binh sĩ nói rõ, bọn hắn khẳng định bằng lòng tới bên này ở lại. À, đúng rồi, còn có bọn họ ngày mùa thu hoạch về sau gieo xuống rau quả cùng đậu. Có thể chờ bọn hắn đều thu hoạch về sau, lại đem bên kia thổ địa phân đi ra. Quintus tinh lực đều tập trung ở trên quân sự, đối với đồng ruộng sự tình không hiểu nhiều. Nghe Vonus nói nhiều như vậy, giống như còn có một số đạo lý. Đành phải nói rằng, hy vọng là như vậy đi. Xem ra mọi người đối thứ nhất, quân đoàn ba binh sĩ rời chỗ ở nơi này đã không có dị nghị. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn muốn rời chỗ ở. Ta và các ngươi, cùng Nick bộ lạc nhà chính, chính sự đường, chín bộ môn lớn cũng muốn rời chỗ ở đến nơi đây. Maximus lần nữa phun ra kinh người ngữ điệu, bất quá lần này hắn không đợi mọi người phản đối, liền tiếp tục nói. Nếu như chúng ta chỉ cầu an ổn, có thể tiếp tục chờ tại Snodia, tựa như người Adia như thế. Nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, nên đem nơi này là chủ trại, mau chóng thực hiện đối Sezestiker lãnh địa chiếm đoạt, sau đó tiến thêm một bước hướng cái khác Pannoni đại bộ lạc lãnh địa khuếch trương. Các ngươi cảm thấy loại kia lựa chọn tốt hơn? Đương nhiên là đem nơi này là chủ trại. Mọi người chăm miệng một lời đáp lại, hầu như không cần cân nhắc, ý nghĩ của mọi người liền nhanh chóng đạt thành nhất trí.